Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, xa độ trùng dương. Như thế nào cái ý tứ? Lần này Tử xem như câu đưa tới kể cả Vu Tuyết Thanh ở bên trong tất cả mọi người rất hiếu kỳ tâm. Trên thực tế ngay từ đầu, chúng ta không tìm được bất luận cái gì mấu chốt tính chứng cớ, Tào Tiểu Bạch đầu tiên mở miệng. Bùi Nguyên Giao theo sát phía sau, đúng vậy, chỉ là bởi vì nam kia cùng người chết bao dưỡng quan hệ lại để cho hắn không thể cãi lại. Chúng ta mới có thể coi đây là căn cứ gọi đến câu hỏi. Trên thực tế, khoảng cách người chết tử vong thời gian đã qua hơn tháng. Lại bị ném vào nước sông cọ rửa lâu như vậy, muốn tìm được cùng hung thủ sinh ra trực tiếp liên lạc chứng cứ. Thật sự rất khó. Cũng là bởi vì nhiều lần tìm kiếm không có kết quả hậu. Nghe nói Hoa Tâm Nam phải ra khỏi quốc đi công tác. Loại này khẩn cấp thời khắc lại liên lạc không được mẫn học. Tào Tiểu Bạch cùng Bùi Nguyên Giao mới mạo hiểm quyết định theo chính diện đột phá nhìn xem. Mặc dù là dựa vào lão bà ra quan hệ thượng vị. Hoa Tâm Nam thân mình thủ đoạn đồng dạng không thể khinh thường. Theo bị gọi đến bắt đầu. Hoa Tâm Nam biểu lộ một mực rất đúng chỗ. Đối với người chết quan hệ, Hoa Tâm Nam thú nhận bộc trực, bởi vì này không có cách nào khác phủ nhận, mặc dù không một chút phân tâm giữ bí mật. Sinh hoạt tại xã hội này ở phía trong, Tổng hội lưu lại rất nhiều chứng cớ. Ví dụ như hắn cho người chết thuê cái gian phòng kia phòng ở. Chủ thuê nhà cùng hàng xóm, đều là đánh qua đối mặt. Nhưng cùng lúc đó, Hoa Tâm Nam lại thích hợp biểu hiện ra chính mình sầu lo. Sợ bị lão bà biết đến sầu lo, hỏi thăm toàn bộ hành trình, Hoa Tâm Nam đều ở cường điệu. Khẩn cầu cảnh sát không cần phải đem hắn bao dưỡng tình nhân sự tình tiết lộ cho hắn lão bà biết rõ. Đây là nhân chi thường tình, bình thường gia đình đều sẽ như thế. Lại càng không cần phải nói đối với dựa vào lão bà thượng vị Hoa Tâm Nam. Không hề sơ hở. Cũng bởi vậy, Tào Tiểu Bạch cùng Bùi Nguyên Giao một lần cho rằng Hoa Tâm Nam cùng bản án không nhiều lắm liên lạc. Về phần đối với người chết mất tích, Hoa Tâm Nam vì cái gì không có báo động vấn đề. Hắn cũng cấp ra tương đối giải thích hợp lý. Theo Hoa Tâm Nam giảng, người chết phi thường tham tiền. Luôn luôn sẽ tương đương nghĩ cách quản hắn khỉ gió đòi tiền. Bắt đầu Hoa Tâm Nam vì hống tiểu tình nhân, tiêu tiền như nước, hữu cầu tất ứng. À hát đúng rồi, nói đến đây không thể không chọc vào một miệng. Người chết ngực cao giải phẫu cũng là Hoa Tâm Nam đào hầu bao. Lúc ấy nha muốn, cuối cùng nhất được lợi còn không phải mình sao? Cho nên mặc dù tiểu tình nhân tuyển ra đắt tiền, xa hoa không hợp thói thường chỉnh hình bệnh viện, Hoa Tâm Nam có lẽ hay là sảng khoái đáp ứng rồi. Nhưng như vậy tiêu tiền như nước, cũng không lâu lắm, Hoa Tâm Nam tự đem những này năm tồn tại tiền riêng đều tiêu xài không sai biệt lắm. Bên ngoài tài khoản có lão bà chằm chằm vào, Hoa Tâm Nam cũng không dám tùy ý vận dụng, kết quả là bao dưỡng sinh sống bắt đầu trứng chọi đá. Không thể thỏa mãn tiểu tình nhân yêu cầu. Hoa Tâm Nam cảm thấy. Được phép tiểu tình nhân cảm thấy không có nhiều chất béo tốt mò. Cho nên chạy. Hoặc là lại tìm tới mục tiêu khác. Bùi Nguyên Giao nói đến đây không khỏi phỉ nhổ nói. Biết rõ người ta là vì tiền mới đi theo hắn. Còn mỗi ngày vui đến quên cả trời đất dụ dỗ. Ngươi nói nam nhân cái này không đều là phạm kỹ sao? Trần Thần sờ lên cái mũi, đả kích mặt quá lớn hắc. Nam nhân tốt thế nhưng không ít. Lão Cố Đung đưa đầu, không phải vậy. Thực sắc tính dã, nam nhân mà cái đó có bất hảo sắc. Một cái vì tiền một cái vì sắc. Mọi người theo như nhu cầu. Cùng phạm kỹ không đáng kỹ không có vấn đề gì. Người ta thực sắc tính dã là như vậy giải thích. Sao? Bùi Nguyên Giao im lặng. Lão Cố làm sao ngươi cũng học già mà không nên nết rồi. Tính một cái rồi, chẳng muốn cùng các ngươi kéo những này. Bùi Nguyên Giao nói tiếp, nổi lên hỏi thăm quá trình. Hoa Tâm Nam tư duy logic rất kín đáo, cả nói chuyện đều không lộ ra cái gì sơ hở. Chúng ta tìm không thấy đột phá khẩu, cũng nhìn không ra lỗ thủng, căn bản đều ý định thả người rồi. Thật không nghĩ đến chính là cuối cùng một cái nói chuyện phiếm, lại làm cho Hoa Tâm Nam thần sắc đột nhiên thay đổi. Mọi người đều ánh mắt sáng ngời nhìn tới. Cái gì nói chuyện phiếm có thể thần kỳ như vậy, lại để cho một cái nghi phạm tại chỗ lòi. Hoa Tâm Nam cuối cùng lúc gần đi, đột nhiên hỏi ta đám bọn họ vì cái gì lão hỏi hắn có hay không đến qua Tân Giang công viên. Tàu Tiểu Bạch nhấc tay trả lời, Tân Giang công viên, thi thể phát hiện địa phương, cái này có vấn đề gì? Trần Thần hỏi lại, Hoa Tâm Nam không biết, đây là thi thể phát hiện rất bình thường. Bởi vì trong nước gần đây đối phương diện này tin tức quản khống rất nghiêm khắc. Không giống nước ngoài như vậy hội trắng trợn đưa tin, ảnh hưởng án kiện phá án và bắt giam. Bùi Nguyên Giao thần sắc quỷ dị nói, vấn đề lớn đi. Khi biết được nơi đó là thi thể phát hiện địa phương hậu, một mực biểu hiện ổn định Hoa Tâm Nam dường như đã gặp quỷ giống nhau. Lập tức hỏng mất, Bùi Nguyên Giao theo như lời nói, từng cái chữ tất cả mọi người nghe hiểu được, nhưng liền cùng một chỗ làm sao lại khó hiểu như vậy đâu này. Tào Tiểu Bạch hiểu lắm mọi người tâm tình, bởi vì lúc ấy ở đây hai người bọn họ cũng giống như vậy đồng dạng. Hào hào, như đụng quỷ giống nhau, rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào? Lệ quỷ lý mạng tới rồi. Hoa Tâm Nam tại chỗ hoảng sợ quát to lên. Trần Thần giật mình, trách không được ta vừa rồi đi lên lớp lúc nghe tối hôm qua thượng trách nhiệm. Sư huynh nói đặc biệt dày vò, chính là vì cái này việc công việc. Hồi tưởng lại tình hình lúc đó, Tào Tiểu Bạch xác thực lòng có ưu tư, nhưng Bùi Nguyên Giao tự nhiên nhiều hơn. Hai tay sờ khớp xương ư, xê băng vang lên. Tiểu Bạch, chuyện bé xé ra to rồi. Kỳ thật cái đó dùng lấy trách nhiệm sư huynh, ta liền cho có thể giải quyết. Ha ha a, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trần Thần quyết đoán im tiếng. Hách Chính bề bộn truy vấn, Hoa Tâm Nam rốt cuộc xảy ra cái gì vậy? Hẳn là, Tân Giang công viên không phải Hoa Tâm Nam vứt xác. Trần Thần đột nhiên não đại động khai mở đưa ra một cái giả thiết. Lão Cố Sách thanh âm không nhận, chối bỏ nói, rất không có khả năng a. Cho dù không phải vứt xác cũng không có gì ngạc nhiên. Nước là lưu động, thi thể bị sông ở đâu đều không kỳ quái. Nếu như là đại dương đâu này? Bùi Nguyên Giao không khe hở hàm tiếp hỏi lại. Đại dương, lão Cố trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ngược lại là Trần Thần phản ứng nhanh, chấn động nói, thiệt hay giả? Bùi Nguyên Giao gật đầu, tại gặp quỷ rồi giống nhau hô hồi lâu hậu. Hoa Tâm Nam rõ ràng tựa như đảo cây đậu đồng dạng đem phạm án quá trình toàn bộ khai báo. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão Cố như cũ khó hiểu. Hoa Tâm Nam trước đây cung cấp thuật có hơn phân nửa là thật. Bùi Nguyên Giao rồi nói tiếp, chỉ là đằng sau người chết mất tích nguyên nhân tiến hành rồi tân trang. Theo Hoa Tâm Nam nói, chính thức lại để cho hắn nổi lên sát cơ nguyên nhân là người chết dần dần chưa đủ tại tình nhân cái này thiết lập, hướng chính cung vị trí phát khởi khiêu chiến, mà Hoa Tâm Nam còn muốn dựa vào chính cung địa vị. Lại thế nào dám để cho trong nhà biết rõ cái này tình nhân tồn tại? Bất đắc dĩ tình nhân không thuận theo không buông tha, còn uy hiếp nói muốn tìm tới cửa đi, này mới khiến Hoa Tâm Nam triệt để rơi xuống sát tâm. Hoa Tâm Nam lấy cớ đồng ý cân nhắc ly hôn, đem người chết hẹn đến một chỗ tạm thời thuê cho thuê phòng. Sau đó đem ghìm chết, về sau sợ bị người phát hiện người chết thân phận do đó liên lạc với hắn. Hoa Tâm Nam suốt đêm mở 2-300 cây em xe, đem người chết tại hàng xóm tỉnh bờ biển vứt xác tại trong nước. Bùi Nguyên Giao một hơi nói xong, quả nhiên nhận được cả phòng khiếp sợ ánh mắt. Hàng xóm tỉnh, trong nước, cái kia người chết tại sao lại tại ma đô nào đó Tân Giang công viên bị tìm được? Cái này là gặp quỷ rồi địa phương chỗ. Tào Tiểu Bạch cùng Bùi Nguyên Giao lần nữa lộ ra trước. Kia cái kia thần sắc, cái này thi thể, vậy mà xa độ trùng dương, theo hàng xóm tỉnh vùng biển tiến vào trong nước, sau đó lại ngược dòng trên xuống, bơi về, bị hại địa phương. Người nói Hoa Tâm Nam hắn có thể không điên sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.